Chương 784, vực chủ Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Lúc này, một tên trung niên nam tử hiện hiện hư không bên trong. Một thân phong cách cổ xưa đạo bào nên phong tung bay, màu trắng bạc tóc dài rối tung ra, như là ngân hà từ cửu thiên chi thượng rơi xuống. Tại cái này tên trung niên nam tử xuất hiện một khắc này, đại đạo thần cung tại đạo vực không gian phụ trách người cung kính nói, vực chủ đại nhân. Lại là vực chủ Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Xạ vạn phần kinh ngạc. Hắn hiện tại cũng không phải mới vừa tới đến đạo vực không gian tiểu bạch, cùng cái khác đạo chủ nói chuyện phiếm, hắn cũng coi như biết được một chút đại đạo thần cung tình huống. Cái gọi là vực chủ liền là một phương biên giới chi chủ. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu biên giới đều có vực chủ, đều là một chút cường đại biên giới, mới có đại đạo thần cung hỗn độn thần đi đảm nhiệm vực chủ. Một chút nhỏ yếu biên giới, phổ thông hỗn độn thần đô lười đi. Chớ nói chi là có tư cách đảm nhiệm vực chủ cường đại hỗn độn thần. Thì như ủ rủ mạ kịt sủ bạ xả chỗ cái kia một tòa biên giới liền không có vực chủ, liền ngay cả hỗn độn thần cu nở dê thập phân hiếm thấy. Tối thiểu nhất, hắn còn không có gặp qua một vị hỗn độn thần, nhìn thấy đều là hỗn độn thần còn sót lại di tích. Đại đạo thần cung vực chủ quét mắt 1000 tên người tham gia khảo hạch một vòng, ánh mắt thập phân bình thản. Uzuma Kitsu bạ xạ cảm giác vị kia vực chủ tại mình trên thân dừng lại ánh mắt tựa hồ nhiều như vậy một cái chớp mắt. Đột nhiên, đại đạo thần cung vực chủ ngữ khí lăng lệ, đạo, đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử bình thường đều là từ tạp dịch đệ tử, phổ thông đệ tử, tinh anh đệ tử từng bước một tấn thăng đi lên, ước vạn tạp dịch đệ tử mới có thể có một vị tấn cấp đến hoạch tâm đệ tử, mà các ngươi bản thân cũng không phải là chúng ta đại đạo thần cung đệ tử, hiện tại là may mắn đạt được đại đạo lệnh. Mới có được như thế một lần cơ hội. Mỗi một lần khảo hạch cũng không giống nhau, lần này khảo hạch có chút nguy hiểm, nhưng tương tự QNZ có vận khí chỗ, nói không chừng thực lực nhỏ yếu đạo chủ còn có thể may mắn thông qua, có lẽ thực lực cường đại đạo chủ ngược lại vẫn lạc hoặc là thất bại. Nghe đến đó, những cái kia nhỏ yếu đạo chủ tứ trọng thiên kích động. Nguyên lai còn có vận khí mà nói. Như vậy chẳng phải là mang ý nghĩa bất luận cái gì đạo chủ cũng có thể thông qua khảo hạch? Đối với cái này, Uzuma Kitsu bạ xã lại không để bụng. Vận khí thường thường đều là cùng thực lực móc nối, nếu là không có thực lực, vận khí đến, ngươi QNZ nắm chắc không ở, cho nên, thực lực mới là hết thệ căn bản. Nếu là có người nguyện ý rời khỏi, hiện tại liền có thể rời đi. Nếu không một khi khảo hạch bắt đầu, liền không có bất kỳ cái gì rời đi cơ hội. Vực chủ nói ra, rời khỏi nói đùa cái gì, bọn hắn trải qua trăm cay nghìn đắng, tốn sức tâm tư mới đến đại đạo lệnh, có chút đạo chủ tứ trọng thiên thậm chí đã trải qua vô số chém giết mới may mắn lấy được, làm sao có thể sẽ rời khỏi? Thế là, tất cả mọi người lựa chọn không rời khỏi. Đối với loại kết quả này, vị kia vực chủ sớm đã dự liệu được. Đã các ngươi đều không rời khỏi, vậy ta liền đem lần này khảo hạch nội dung nói với các ngươi lần sau. Rất nhanh, vực chủ liền đem nội dung nói rõ chi tiết cho Uzuma Kitsu bạ xạ bọn hắn nghe. Nguyên lai, đại đạo thần cung tại cái nào đó hắc ám khu vực trong phát hiện một chỗ thần bí bí cảnh thế giới. Chỗ kia thế giới quy tắc thập phân kỳ dị, hỗn độn thần vô pháp tiến vào, thậm chí đều vô pháp thần thức dò xét. Chỗ này thế giới kỳ thực cũng không phải là đại đạo thần cung phát hiện, mà là một vị cường đại hỗn độn thần phát hiện, nhưng tin tức tiết lộ ra ngoài. Ngay từ đầu, đại đạo thần cung đối chỗ này bí cảnh thế giới cũng không thèm để ý, nhưng khi đại đạo thần cung phát hiện chỗ này bí cảnh thế giới có rất nhiều thần kỳ bảo vật về sau, liền có lòng chiếm cứ chỗ này thế giới. Đáng tiếc, cùng đại đạo thần cung thực lực tương tự mấy cái đại thế lực QNZ nhúng tay. Cuối cùng, mấy đại thế lực quyết định cộng đồng khai phát chỗ này bí cảnh thế giới. Thế nhưng là, bí cảnh thế giới nội bộ thập phân nguy hiểm. Các lớn thực lực không nỡ đem hoạch tâm đệ tử phái đi vào. Bởi vì mỗi một cái hoạch tâm đệ tử đều là thế lực bảo bối, ngày sau căn cơ sở tại. Thế là, đại đạo thần cung chuẩn bị để Uzuma Kitsu bạ xả nhóm này người tham gia khảo hạch tiến vào chỗ kia bí cảnh. Mà còn lại thế lực cũng có được ý tưởng giống nhau. Lần này, bọn hắn nhiệm vụ liền là đánh giết còn lại thế lực người tham gia khảo hạch. Chỉ cần thu hoạch được còn lại thế lực 5 khối trở lên lệnh bài liền có thể trở thành đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử. Có lẽ tại tòa kia bí cảnh thế giới đạt được giá trị 100.000 đại đạo tích phân bảo vật, cũng có thể trở thành đại đạo thần cung hoạch tâm đệ tử. Mặt khác, lần này tại tòa kia bí cảnh thế giới lấy được bảo vật đều cần giao cho đại đạo thần cung, nhưng mình bản thân có thể đạt được 1/10 giá trị bảo vật. Đương nhiên, hết thể điều kiện tiên quyết là có thể sống từ chỗ kia bí cảnh thế giới đi ra. Các ngươi rõ chưa? Đại đạo thần cung vực chủ hỏi thăm. Minh bạch. Đông đảo đạo chủ liên thanh đáp. Đi theo ta. Vực chủ nói ra. Uzumakitsubasa chờ đạo chủ toàn bộ đều đi theo tên này vực chủ hướng phía một cái hướng khác bay đi. Bay ước chừng một giờ sau, bọn hắn đi tới một phiến hẻm núi. Đến. Đại đạo thần cung vực chủ nói ra. Uzumakitsubasa ngắm nhìn trước hẻm núi, cảm thấy trận pháp ba động. Đúng lúc này, đại đạo thần cung vực chủ vung tay lên, một đạo truyền tống chủ trận bỗng dưng hiện hiện hư không. Kéo dài ngàn vạn nơi, như thế quy mô truyền tống trận hoàn toàn chấn kinh sở hữu đạo chủ. Đây là biên giới truyền tống trận, không có đạo chủ tam trọng thiên tu vi, sẽ trực tiếp tại truyền tống quá trình bên trong bị xé nứt vỡ nát. Đại đạo thần cung vực chủ nói ra, đạo chủ tam trọng thiên truyền tống quá trình bên trong đều sẽ vẫn là cụ dù mà kỷ sủ bạ xạ kinh trụ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đạo chủ sẽ tại truyền tống quá trình bên trong vẫn lạc. Đạo chủ tam trọng thiên là như thế nào cường đại, tại vũ rủ mạ kỷ sủ bạ xạ hiện tại chỗ cái kêu biên giới liền là điên phong cường giả. Cái này chờ cường giả đều vô pháp thông qua biên giới truyền tống trận, đủ để nói minh giới vực truyền tống trận sâu xa cao thâm. Cũng khó trách đạo chủ tam trọng thiên chỉ có thể ở tại chính mình sở tại biên giới vĩnh xa vô pháp đi hướng còn lại biên giới. Toàn bộ tiến vào biên giới truyền tống trận, nhắc nhở các ngươi một cái, các ngươi nếu là không gian trang bị bên trong còn có vật sống, toàn bộ đều sẽ tử vong. Đại đạo thần cung vực chủ nói ra. Nghe được câu này, một chút đạo chủ sắc mặt thay đổi.